Chương 260, trong lòng mềm mại. Hạ gõ rổ mổ tự sau lưng rút ra một cái nhẫn đao, nhảy lên một cái, hướng về tường đất sau hạ mù dạ vung chém mà đến. Hạ mù dạ vội vàng hướng về sau nhảy một cao y, hạ gõ rổ mổ nhẫn đao trong nháy mắt đem tường đất chém sắt thành hai nửa. Hòa độn âm dương cả tổng, đại viêm đạn thuật hạ mù dạ trong mỉ hệ nở dê phụt lên ra một trái cầu lửa thật lớn, hướng về hạ gõ rổ mổ bay đi. Đem hạ gõ rổ mổ cả người đều ánh thông cụ hệ này. Hạ gõ rổ mổ vội vàng lộn một vòng, tránh nổ súng cầu phạm vi, sau đó nhở cờ theo trường đao, một cái thuấn thân đi đến hạ mù dạ phía sau lưng, một đao hướng về hạ mù dạ che mở đa nhờ mà đi. Phong độn âm dương phong tổng, hộ phong bình phong tự hạ mù dạ quanh thân, nhấc lên một trận to lớn gió xoáy, hạ gõ rổ mổ vừa định gần người, liền bị này to lớn gió xoáy cho đạn bay ra ngoài. Hạ gõ rổ mổ thấy một chiêu không có đắc thủ, sau khi hạ xuống vươn mình trên đất bắn ra, cả người lấy tốc độ nhanh hơn hướng về hạ mù dạ vào tới. Phong độn âm dương phong tổng, phong chém vũ hạ mù dạ duỗi ra hai cái một, hai linh ngón tay, quay về vọt tới hạ gõ rổ mổ không ngừng vung dậy, mà tự ngón tay của hắn mỗi lần vung lên trong nháy mắt, đều có một đạo mắt thường khó phân biệt đao gió hướng về hạ gõ rổ mổ bay đi. Hắn liên tục múa bên dưới, lại có 40, 50 đạo phong nhận bay đi. Hạ gõ rổ mổ thân pháp vô cùng quỷ dị, hắn tránh trái tránh phải, khoảng trừng, trái phải xê dịch, dĩ nhiên đem những này đao gió từng cái tách ra, hơn nữa tốc độ không giảm, lại trong nháy mắt đi đến hạ mù dạ bên người, một cái chém ngang hướng về hạ mù dạ phần eo vung chém mà đi. Lôi đột, áo giáp hạ mù dạ bên người bỗng nhiên bao gồm một tầng sấm sét, bao trùm hắn toàn thân, hạ gõ rổ mổ một cái đao chém sắt ở hạ mù dạ bên hông. Lại bị này sấm sét áo giáp cho chống lại rồi, cũng không bao giờ có thể tiếp tục đi tới nửa phần. Nhìn dáng dấp, chỉ bằng vào man lực đã không thể cùng ngươi đối kháng. Hạ gõ rổ mổ cầm trong tay nhẫn đao ném mạnh đến một bên, hai tay nắm tay, nhất thời một luồng lôi điện chi lực QNZ ở hai tay của hắn ngưng tụ. Lôi đột, lôi pháp hạ gõ rổ mổ vung vẩy tràn ngập lôi điện chi lực nằm đấm, hướng về hạ mù giả sấm sét áo giáp vung kích mà đi. Nguyên bản liền nhẫn đao đều có thể phòng ngự sấm sét áo giáp, lúc này nhưng không thể chống lại hạ gõ rổ mổ công kích, cú đấm này trực tiếp đem hạ mù dạ đánh bay ra ngoài, tầng tầng ngã chồng vó ở một bên. Hạ mù dạ, kết thúc lôi đột, sấm sét thuật trói buộc hạ gõ rổ mổ đem nắm đấm một tấm, trong tay hắn sấm sét như một sợi dây thường bình thường bay ra ngoài, trực tiếp đem hạ mù dạ buộc chặt lên, sấm sét mê hoặc lực lượng, để hạ mù dạ trong lúc nhất thời không thể động đậy. Hạ gõ rổ mồ dùng sức lôi kéo, hạ mù dạ liền tới đến trước mặt hắn. Hạ gõ rổ mồ mỉm cười nhìn hạ gõ rổ mồ nói rằng, đệ đệ, là không phải có thể chịu thua. Hạ mù dạ quay đầu lại, nhìn thấy cả gù dạ thất vọng quay đầu đi, xoay người rời đi. Hạ mù dạ không khỏi ủ rũ cùng phẫn nộ. Tại sao mẫu thân đại nhân chưa từng có dùng nhìn tới ta? Tại sao mẫu thân đại nhân xưa nay đều chỉ vừa ý huynh trưởng? Lẽ nào tương lai? Rốt sủ kỳ bộ tộc chuyển thừa liền muốn giao cho huynh trưởng sao? Lẽ nào mâu thân đại nhân đào tạo thần thụ trái cây cu nở dê chính là cho huynh trưởng dùng sao? Hạ mù dạ trong lòng tràn ngập oán giận cùng không cam lòng. Hắn bỗng nhiên mở mắt, trong hai mắt con ngươi màu trắng, biến thành một đội, có chứa tam câu ngọc huyết củ hệ nở hai mắt, chính là xạ dìn gẳng. Mở mắt trong nháy mắt, hạ mù dạ liền thấy rõ hạ gõ rổ mổ trong tay trả cờ dạ mạch lạc. Đem trả cờ giả ngưng tụ đến hạ gõ rổ mồ trong tay trả cờ giả tối điểm yếu bỗng nhiên phát lực, đem hạ gõ rổ mồ lôi độn nỉ rụt phá tan. Cái gì hạ gõ rổ mồ không nghĩ tới hạ mù dạ lại đột nhiên phát lực, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, nổ tung lôi độn trả cờ giả đem hạ gõ rổ mồ đạn bay ra ngoài, tầng tầng té lăn trên đất. Lôi độn, sấm sét thuật trói buộc mà hạ mù dạ cu nở dê công ty hạ gõ rổ mồ nỉ rụt, hắn lập tức sử dụng ra. Đem co quắp ngã xuống đất sĩ hạ gõ rổ mồ một cái tóm lấy, dẹp đi trước mặt chính mình. Sau đó hắn hưng phấn nhìn phía xa, muốn gọi ra, mẫu thân đại nhân, mau nhìn, là ta thắng nhưng là, cả cụ dạ bóng người từ lâu không ở ủ rũ hạ mù dạ cũng không còn tâm tình. Hắn đem hạ gõ rổ mồ ném xuống đất sau, thất lạc rời đi. Thất lạc hạ mù dạ ngồi ở bờ sông, đem cục đá vùi đầu vào trong hồ. Rầm, rầm. Dường như tâm tình của hắn chìm vào đáy nước. Từ nhỏ tới nay, mẫu thân đại nhân đối với huynh trưởng hạ gõ rổ mổ liền đa nhờ ra cao một chút, mà làm đệ đệ chính mình, mẫu thân đại nhân nhưng xưa nay không lưu ý, tuy rằng ở bề ngoài, mẫu thân đại nhân nói muốn cho hai người bọn họ huynh đệ đối kháng, nhưng là, mẫu thân đại nhân đối với huynh trưởng chỉ đạo, xa so với mình nhiều hơn. Nếu mẫu thân đại nhân đã quyết định được rồi ứng cử viên, vì sao còn phải không ngừng cho ta hy vọng, lẽ nào ta chỉ là huynh trưởng làm nền phẩm sao? Ngươi làm sao một vị nhân loại nữ tử đi đến xuất sủ ký hạ mù dạ bên người, ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Từ nhỏ liền cảm thấy hơn người một bậc hạ mù dạ căn bản không có đem nhân loại để ở trong mắt hắn, hắn cùng mẫu thân đại nhân là quân lâm thiên hạ thần linh, là những người hạ đẳng này loại cần ngước nhìn tồn tại, ngược lại là huynh trưởng hạ gọ dô mô, cùng nhân loại vẫn ở chung vô cùng hòa hợp. Hạ mù dạ căn bản không có đem những này hạ đẳng bộ tộc nhân loại để vào trong mắt, bởi vậy thiếu nữ no y chủy hệ nở cu nở dê hắn thiết vẫn chưa để ở trong mắt. Ngươi là ở ném cục đá, luyện tập đổ xuống sông xuống biển sao? Thiếu nữ nhìn thấy hạ mù dạ không ngừng đem cục đá vư tở vào trong nước sau, hưng phấn đi đến hạ mù dạ bên người, nhặt lên trên đất một cục đá nhỏ, nói rằng, xem ta. Cổ tay nàng phát lực, đem hòn đá nhỏ tà ném ra ngoài. Hòn đá nhỏ ở trên mặt nước liên tiếp tung tóe 3-4 lần, đã nhở ra 3-4 đủ rú mạ kỳ sau khi, mới chậm rãi chìm vào trong nước. Trái lại hạ mũ dạ nhưng liền một cái ủ rú mạ kỳ đều không có đánh ra, liền trực tiếp rơi vào rồi trong nước. Hạ mũ dạ không khỏi cảm thấy một chút tức giận, cái này hạ đẳng bộ tộc nhân loại, dĩ nhiên làm so với ta còn muốn được, nan nở dê đây là ở trước mặt ta khoe khoang sao? Chỉ là một cái nhân loại hạ đẳng chính đang hạ mù dạ muốn nổi giận thời khắc, cô gái kia khẽ mỉm cười, cầm trong tay cục đá đặt ở hạ mù dạ trong tay, sau đó một phát bắt được hạ mù dạ tay, nói rằng, để cho ta tới dạy ngươi đi. Hạ mù dạ nhìn trước mắt nụ cười sán lạn thiếu nữ, không khỏi ngây người, tùy ý thiếu nữ nào mở trà tờ hắn tay. Ngươi xem, vư tờ cục đá nên muốn dùng cổ tay phát lực, nhắm vào mặt nước. Hỉ tổ xì nhưng đi ra ngoài, cùng mặt nước càng hỉ tổ xì, có thể đánh ra ủ dù mạ kỷ cũng là một, hai càng nhiều. Nói, thiếu nữ lôi kéo hạ mù dạ tay ném một cái, cục đá kia quả nhiên ở trên mặt nước tung tóe ra hai cái ủ dù mạ kỷ sau khi, mới rơi vào trong nước. Lần đầu tiên trong đời có người giáo dục hắn, để hạ mù dạ cảm giác được thụ sủng nhược kinh, đây là hắn lần thứ nhất cùng huynh trưởng cùng mẫu thân đại nhân bên ngoài người tiếp xúc. Hết thể tất cả cũng làm cho hắn cảm thấy mới mẻ. Châm rãi, hắn lại bị thiếu nữ trước mắt hấp dẫn. Người tên là gì? Nhìn trước mắt dạng ngời rực rỡ thiếu nữ, hạ mù dạ ngơ ngác hỏi. Thiếu nữ mỉm cười nở nụ cười, nói rằng, ta tên Vũ Trước, ngươi đây hạ mù dạ xuất sủ kỳ hạ mù dạ si ngốc nói rằng. Sau khi, mỗi đến đang lúc hoàng hôn, hạ mù dạ thì sẽ tới chỗ này cùng Vũ Trước gặp mặt. Mà Vũ Trước mỗi lần đều sẽ gọi hạ mù dạ một ít nhân loại thế giới kỳ lạ sự vật, nói thí dụ như, đổ xuống sông xuống biển, làm cơm,